Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, Tết Xuân chính là lễ tình nhân hai. Chỉ là không nghĩ tới, nàng quyết định đi Trình Chi Ngôn quê quán qua sang năm buổi chiều hôm đó. Từ Cảnh Thần liền gọi điện thoại tới, ngữ khí 10 điểm không tốt hướng lấy tiểu thỏ mắng cho một trận cùng loại, nữ hài muốn tự trọng tự ái, không muốn không có việc gì liền hướng nhà bạn trai chạy. Không phải liền là một cái lễ tình nhân, không qua thì có thể làm gì? Người cứ như vậy đem người mẹ một người ném ở trong bệnh viện đều không đi nhìn nàng như vậy thật tốt sao, loại hình mà nói. Thẳng nghe được tiểu thỏ lơ ngơ cúp điện thoại, tiểu thỏ nhìn xem đang ở nhà bên trong giúp đỡ tổng vệ sinh Trình Chi Ngôn. Trần chờ thật lâu, mới thanh âm yếu ớt mà hô một tiếng. Nước chanh ca ca. Ân. Trình Chi Ngôn quay đầu. Một đôi tròng mắt trong suốt hướng về nàng nhìn sang. Ta có một cái vấn đề. Nói đi. Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng. Quay đầu đi. Tiếp tục cầm cái phất trần thanh lý bình hoa bên trên cho bụi. Là. Tiểu thỏ thanh âm dừng một chút. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Nữ sinh đồng dạng tại năm lớp 6 thời điểm sẽ đến đại di mụ. Nam sinh kia có thể hay không vào lúc đó đến đại di phu a? Ngoặc kép chấm than. Trình Chi Ngôn nghe nàng vấn đề, trong lòng giật mình, trong tay cái phất trần dùng sức đâm một cái, bình hoa lập tức liền hướng về dưới kệ mặt ngã xuống. Cẩn thận. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian đưa tay đỡ lấy cái kia lung lay sắp đổ bình hoa. Một mặt khẩn trương biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn, thở dài nhẹ nhõm nói. Kém chút đánh rụng, Trình Chi Ngôn đưa tay đem bình hoa một lần nữa dọn xong. Sau đó một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói. Ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Ta hỏi nam sinh sẽ tới hay không đại di phu? Tiểu thỏ có chút xấu hổ mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Nhỏ giọng lặp lại một lần. Tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến hỏi vấn đề này? Trình Chi Ngôn một đôi thanh tú lông mày có chút nhíu lên. Ánh mắt bên trong tràn đầy cũng là nghi ngờ nhìn xem tiểu thỏ. Ai nha? Ngươi liền trả lời ta sao? Sẽ không? Trình Chi Ngôn 10 điểm dứt khoát trả lời hai chữ. Ai? Sẽ không? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn thanh tú đẹp trai khuôn mặt. Nghẹo đầu suy tư một chút. Sau đó tiếp tục hỏi. Vậy liệu rằng có cái gì chu kỳ tính tâm tình không tốt loại hình? Tỷ như táo bạo dễ giận, ưa thích dùng ngôn ngữ ép buộc người khác. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng nói. Ngươi cái này nói là chính ngươi kỳ kinh nguyệt những cái kia biểu hiện sao? Không phải rồi. Tiểu thỏ đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Ta chính là hỏi một chút sao? Ngươi trực tiếp trả lời ta liền tốt rồi. Hẳn là sẽ không? Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ. Vẫn là cho nàng một cái đáp án phủ định. À, phải không? Tiểu thỏ hơi nghi hoặc một chút gật đầu. Từ Cảnh Thần tất nhiên không có tới đại di phu mà nói. Vậy hắn liền là lại lên cơn. Không đợi tiểu thỏ muốn tới đây đến cùng là chuyện gì xảy ra. Điện thoại di động của nàng lại vang lên. Điện báo biểu hiện dĩ nhiên là từ bác sĩ. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Sau đó nhận điện thoại. 10 điểm có lễ phép hướng lấy điện thoại bên kia hô một tiếng. Từ thúc thúc, người tốt, ha ha ha, tiểu thỏ a, từ bác sĩ thanh âm ôn hòa từ trong loa truyền ra nói. Vừa rồi Cảnh Thần cho ngươi gọi cú điện thoại kia, ngươi chớ để ở trong lòng a, ai. Hắn lời mới vừa nói ta đều nghe, đứa nhỏ này vốn cho là năm nay có thể cùng ngươi cùng một chỗ ăn Tết. Cho nên ở nhà cao hứng mấy. Trong điện thoại từ bác sĩ lời còn chưa nói hết, tiểu thỏ liền nghe được từ Cảnh Thần táo bạo tiếng giống giận dữ. Cha, không cho phép nói lung tung. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-on-laot-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http